Vũ Thần Chúa Tể, chương 4996, Thiên Mục Trùng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đổi thành một bên, Tần Trần nhìn trước mắt 12 tòa cổ sư pháo đài. Tần Trần khẽ cười nói, Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, nếu đây chính là lời ngươi nói, trùng tộc có thể trở thành là vạn tộc bảng 3 vị trí đầu hàm nghĩa, vậy cũng được để cho vãn bối có chút thất vọng, những lão già này mỗi cái thọ nguyên sẽ hết, sợ là liền đã từng trạng thái tột cùng đều không thể duy trì. Tiêu Diêu Chí Tôn chỗ nói hẳn là không phải cái này chứ. Tần Trần vừa dứt lời, theo 12 trong pháo đài, một cổ khí tức kinh khủng bỗng nhiên dâng lên. Tự cao tiểu tử cho là đột phá đỉnh phong chí tôn liền không ai bì nổi sao. Không biết sống chết, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, theo 12 trong pháo đài một tòa trong pháo đài, đột nhiên bạo dũng mà ra nhất đạo khí tức kinh khủng. Quanh một tiếng, trùng giới ở ngoài một mảnh hư không bỗng nhiên vỡ ra, tại đây trùng xào trong pháo đài khoảng không, một cái thật lớn con mắt bỗng nhiên hiện lên ở trong hư không vũ trụ, con mắt này vô cùng thật lớn, huyền phù chân trời, tràn ngập toàn bộ màn trời, liền lớn nhất ngôi sao đều không thể che đậy. Trước mắt bao người, cái này thật lớn con mắt thẳng mở ra, giống như từ thần mở ra ánh mắt hắn, oanh, thật lớn con ngươi hiện lên chân trời, tỏa ra mênh mông tử vong khí tức hướng về phía Tần Trần trong nháy mắt nổ bắn ra tử vong xạ tuyến. Là Thiên Mục Trùng Hoàng. Lúc này, cách trùng giới xa vô tận trong vũ trụ tinh không, từng đạo khí tức kinh khủng quán trú, những thứ này đều là trong vũ trụ khác một ít cường tộc cường giả, bọn họ men theo Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn khí tức một đường tới, cuối cùng chạy tới, ngay lập tức sẽ thấy làm người ta sợ hãi như vậy một màn. Tức khắc nhất tề hét lên kinh ngạc. Thiên Mục Trùng Hoàng, tại cổ lão kỷ nguyên thời đại chính là chân chính thống trị trùng tộc một thời đại cường giả, là năm đó hoàn toàn xứng đáng vũ trụ cấp cự phách, từng chém giết qua rất nhiều vạn tộc cường giả, cực kỳ hung hăng phách lối. Tại cổ xưa ghi chép trong, người này đã sớm cũng đã ngã xuống. Ai có thể cũng không nghĩ tới, người này lại còn không có chết, chỉ là ngủ say tại trùng tộc bí ẩn thời không, hôm nay cương nhiên tỉnh lại, không nói hai lời, liền đối với Tần Trần phát động công kích. Cự mục mở ra, khủng bố tử vong xạ tuyến nổ bắn ra ra, cấp tốc đi tới Tần Trần trước người, phong tỏa Tần Trần bên cạnh toàn bộ. Tại đây tử vong xạ tuyến bao phủ dưới, mảnh thiên địa này thời không đều tựa như bị đọng lại, đây chính là đỉnh phong chí tôn đáng sợ, ngự trị tại quy tắc trên, vũ trụ chí cao quy tắc đều phải đã bị cổ lực lượng này ảnh hưởng. Tiểu tử, người sẽ cho ngươi tự cao trả giá thật lớn. Mà khi như vậy một cổ lực lượng bao phủ lại Tần Trần thời điểm, nhất đạo tràn ngập sát cơ lạnh như băng thanh âm đồng thời vang vọng đất trời ở giữa, giống như thần Phật đang mở miệng, đang phát ra kệ nói, nổ vang toàn bộ vũ trụ. Lúc trước Tiêu Diêu Chí Tôn ở đó kiêu ngạo, hắn cũng liền nhẫn, dù sao Tiêu Diêu Chí Tôn chính là nửa bước siêu thoát cường giả, nhưng này tiểu tử bất quá là nhân tộc hậu khởi chi bối, sợ là vừa mới đột phá đỉnh phong cảnh giới Chí Tôn, cương nhiên liền dám đối với bọn họ những này viễn cổ cường giả bất kính, để cho những lão già này làm sao có thể tiếp thu. Sở dĩ ngay lập tức sẽ cho Tần Trần phủ đầu một kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, người này làm như vậy mục đích cũng là vì thăm dò Tiêu Diêu Chí Tôn. Theo hắn, chính mình một khi động thủ Tiêu Diêu Chí Tôn tất nhiên sẽ xuất thủ cứu nhân tộc hậu khởi chi bối, đến lúc đó, hắn có thể thông qua Tiêu Diêu Chí Tôn xuất thủ, cảm nhận ra Tiêu Diêu Chí Tôn thực lực chân chính. Bởi vậy, bọn họ cảm nhận tất cả đều đặt ở Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân. Chỉ là để cho hắn kinh ngạc là tại hắn đối với Tần Trần phát động công kích sau Tiêu Diêu Chí Tôn rõ ràng thấy đây hết thảy, dĩ nhiên nhưng không nhúc nhích mà là cười như không cười nhìn sang, giống như là tại giống như xem diễn, hoàn toàn không có xuất thủ suy nghĩ. Tiền bối, mau dừng tay. Mà một bên Trùng Hoàng khi nhìn đến Thiên Mục Trùng Hoàng cương nhiên đối với Tần Trần phát động công kích sau khí sắc cũng đột nhiên đại biến, vội vàng kinh hô thành tiếng. Chỉ là hắn nói thật ra là quá muộn, mênh mông tử vong xạ tuyến trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trên thân, liền nghe được nhất đạo kịch liệt tiếng nổ vang vọng đất trời, Tần Trần chỗ hư không lập tức dâng lên một đóa thật lớn đám mây hình nấm, khủng bố bạo tạc tại trong hư không vũ trụ trong nháy mắt truyền ra ngoài. Vùng thế giới này, trực tiếp hóa thành phấn vụn, một cái thật lớn chỗ trống xuất hiện ở trong thiên địa, ở mảnh này trong lỗ hổng, không có thứ gì có thể xuống, cho dù cường thịnh trở lại tồn tại cũng muốn trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, bị triệt để yên diệt. Đây cũng là viễn cổ cự đầu cấp tồn tại, đã từng nắm giữ qua trùng tộc một thời đại, mà ở hắn chỗ nắm giữ thời đại, trùng tộc liên tục đứng tại vũ trụ vạn tộc bảng trước 10, tại hắn sức mạnh to lớn dưới chấn áp một thời đại. Này là cỡ nào cường đại một cái tồn tại, bắn ngón tay, lại hủy thiên diệt địa, là chân chính nhân vật vô địch. Tiểu tử kia chết sao? Trùng tộc trong, có rất nhiều cường giả đều mở to hai mắt nhìn về phía vô tận vũ trụ hư không, nhìn về phía giống như ngày tận thế thâm nguyên vậy liên tục thổ nạp toàn bộ hắc động. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Mục Trùng Hoàng là bọn chúng chủng tộc lịch sử ghi chép trong cực khủng bố tồn tại, là chí cao vô thượng nhất cường giả. Tại Thiên Mục Trùng Hoàng lão tổ như vậy lực lượng dưới, mặc kệ cái dạng gì tồn tại đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng sau một khắc, bọn họ con ngươi tuy nhiên cũng đột nhiên co rụt lại. Liền thấy ở đó vô tận hắc động chỗ, rất nhiều bạo tạc hạt căn bản hào quang tán đi, một đạo nhân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi ở đó, giống như vạn cổ trường tồn, căn bản không có đã bị tử vong xạ tuyến ảnh hưởng, phảng phất như vậy một cái tồn tại là vô địch, bất kể là thế nào công kích đều không thể rung động thân hình hắn. Chuyện này, làm sao có thể, bây giờ toàn bộ chủng tộc cường giả đều thất thanh, không thể tin được chính mình con mắt. Nếu như là Tiêu Diêu Chí Tôn cường giả như vậy ngăn cản Thiên Mục Trùng Hoàng công kích, bọn họ có lẽ còn có thể lý giải, dù sao đó là cứu vớt cả nhân tộc tồn tại, nhưng Tần Trần như vậy ra hỏa, trước đây bọn họ căn bản không từng nghe nói qua, tại sao lại. Chủng tộc trong, cũng liền lúc trước theo Trùng Hoàng thẳng hướng ma giới đám người kia trầm mặc, bọn họ dĩ nhiên là thấy được qua Tần Trần cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở bọn họ trong nội tâm, còn có một chút mong mỏi, ước mơ bọn họ Thiên Mục Trùng Hoàng lão tổ có thể cho Tần Trần mang đến một ít thương tổn, dù sao Thiên Mục Trùng Hoàng lão tổ thế nhưng thời đại viễn cổ dẫn dắt bọn họ chủng tộc danh chấn một cái kỷ nguyên cường giả, nói không chừng sẽ có một ít vui mừng ngoài ý muốn. Thế mà kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Vô tận trong hắc động, Tần Trần thần sắc mờ nhạt nhìn về phía trong thiên địa ở giữa thật lớn con ngươi. Lấy hắn hôm nay thực lực liền nửa bước siêu thoát đỉnh phong nguyên ma lão tổ đều không thể đơn giản kích sát hắn, chỉ bằng trước mặt còn con này Thiên Mục Trùng Hoàng cũng muốn giết hắn. Khó tránh cũng quá mức buồn cười. Trước tử vong xạ tuyến tuy mạnh nhưng căn bản là không có cách mang đến cho hắn tổn thương gì. Chủng tộc từng có lúc trước, không gì hơn cái này. Tần Trần mờ nhạt lên tiếng. Dứt lời, trước mắt bao người, Tần Trần phạch một cái, thân hình đột nhiên tiêu thất, mà phía sau hắn cự đại hắc động cũng là tại trong khoảnh khắc nổ tung. Tần Trần cả người như là hóa thành nhất đạo u quang, biến mất ở này mênh mông thâm thúy trong vũ trụ. Cách chương.